Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ siêu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ sống mãi trong lòng. Câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tích nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Em ngây thơ hay dạng vờ, phục thân bám lấy một giấc mơ. Em nghĩ thân yêu giống như phép nhiệm màu lung linh huyền ảo trong Harry Potter. No no, anh bad boy, ngủ phiền gì xót xa thôi. Đừng nói tình yêu vẫn ăn quán vội, và cũng đừng suy nghĩ vào những chuyện xa xôi. Quên anh thì em ơi, đừng phải chứng kiến nghĩ trong thuốc kích thích. Quên anh thì em ơi, em sẽ vui hơn những lời mà sự mất nhắc tên nhau chi cho vết thương thêm sâu. Nếu kéo chi ta có thể được với nhau, đừng hành hạ chi cho trái tim thêm đau, và cũng đừng vì anh thức trắng mỗi đêm thâu. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tích nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Cõi chân thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi. Dòng sông ngày trôi qua trong bao đau thương, mình còn chỉ cho nhau nếu mai kia gặp gỡ. Xin giữ mộng đẹp muôn thoáng, dù có qua ngàn sóng tố, vì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ.